Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 175, mất mát 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Kiệt phóng thích pháp thuật chiếu sáng, một luồng ánh sáng bay lên giữa không trung, tỏa ra chùm tia sáng mặt trăng dịu nhẹ, chiếu sáng trong động một cách thánh khiết và yên tĩnh. Trần Chân, nơi này hẳn là căn cứ của chúng. Chỉ Tiểu Đa, Bính, tại sao cậu lại mơ thấy hang ổ của kẻ địch? Chỉ Tiểu Đa nghi hoặc nói. Tôi không biết. Giang Hồng mờ mịt nói. Nhưng cậu nhanh chóng quen với việc dùng suy đoán để giải đáp vấn đề. Cho dù vấn đề này đến từ các thành viên khác của Vấn Hào Tư, bởi vì Chỉ Tiểu Đa và Trần Lãng quen rồi. Thường thì sau khi bị hỏi, dù không có manh mối, họ cũng sẽ thử đưa ra một suy đoán. Ngôi sao mỗi lần đều triệu hồi tôi trong cảnh mơ. Giang Hồng suy nghĩ khổ sở. Đáp, có lẽ, việc để tôi nhìn thấy nơi này trong mơ, cũng là ý của thần. Có khả năng đấy nhỉ? Chỉ Tiểu Đa nói, là khi nào vậy? Giang Hồng thực sự không nhớ rõ. Như thể từ rất lâu trước kia. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn, đó là sau khi quen Lục Tu, lần đầu tiên nghỉ học. À không, em chỉ nghỉ học một lần. Giang Hồng nói, sau khi về Trùng Khánh, tối hôm đó, ngủ cùng Lục Tu thì tôi mơ thấy Trần Lãng, nghi ngờ hợp lý, là ngôi sao dẫn đường cậu ấy, khiến cậu ấy nhìn thấy nơi này. Giang Hồng, rất có khả năng. Suy đoán của Trần Lãng đột nhiên khiến Giang Hồng sắp xếp rõ ràng manh mối then chốt. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Giang Hồng lập tức hiểu ra. Nói, ngôi sao muốn giao vạn vật thư vào tay em, nhưng lại bị bản sao ông chủ lớn lấy đi, thần chỉ có thể thông qua cảnh mơ để chỉ dẫn em. Nói cho em biết vạn vật thư đang ở chỗ kẻ địch. Tôi nghĩ kẻ giả mạo này hẳn là có tên của riêng hắn. Trần Chân bình tĩnh nói. Hơn nữa ra hiệu cho mọi người xem. Ở một bên huyết trì, có một chiếc ngai vàng đơn sơ. Trước ngai vàng còn có một bàn đá. Bên cạnh bàn đá, có khắc bốn chữ giáp cốt. Trần Lãng, vĩnh dạ mất mát. Vậy nên tôi nghĩ, Trần Chân thản nhiên đáp. Có lẽ chúng ta nên gọi hắn là vĩnh dạ. Mọi người đứng trước thạch đài. Trên thạch đài có những hoa văn pháp lực kỳ lạ. Giang Hồng nhìn Chỉ Tiểu Đa hỏi bằng ánh mắt. Chỉ Tiểu Đa xua tay. Nói, cái này quá phức tạp. Để tôi làm đi. Nói rồi, Chỉ Tiểu Đa lấy ra một chiếc kính lúp. Hướng về thạch đài. Rồi lại nói, cho tôi mượn kính của anh dùng một chút. Trần Chân lấy ra chiếc kính Google của mình từ trong túi mang theo. Giang Hồng vẫn luôn rất tò mò về chiếc kính của Trần Chân. Trần Chân liền giải thích, chiếc kính này có thể nhắc nhở sự kích động của linh lực. Là một pháp bảo rất tiện lợi để tránh nguy hiểm. Chỉ Tiểu Đa đeo kính vào, nơi kính lướt qua, những hoa văn pháp trận trên thạch đài liền phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chiếc kính của Chỉ Tiểu Đa giống như một máy quét, đang từng bước làm hiện rõ đường đi của pháp lực bị che giấu. Vì sao ngôi sao lại chọn giao vạn vật thư cho cậu? An Kiệt có chút nghi hoặc hỏi. Giang Hồng cũng từng hỏi Chỉ Tiểu Đa câu hỏi này một lần. Nhưng sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu đã đại khái có thể hiểu được ý định của ngôi sao. Thật ra nói đến rất phức tạp. Giang Hồng đáp, đơn giản mà nói. Là bởi vì Lục Tu mang trong mình băng mạt thế, là Hắc Long ứng kiếp. Sự tồn tại của anh ấy chính là để phong ấn tất cả, giúp vị đấng sáng thế mới được chọn an toàn vượt qua tận thế. An Kiệt nghe xong phần mở đầu, liền đại khái hiểu ra. Giang Hồng nói, anh cũng có thể hiểu rằng Lục Tu là một tủ lạnh mà ngôi sao đã thiết lập từ rất sớm để cứu vãn thế giới. Tôi là một hạt giống, sẽ được đặt vào tủ lạnh đó. Vậy tác dụng lớn nhất của sức mạnh Phượng Hoàng Hỏa Sáng Thế, An Kiệt nói, chính là đánh thức đấng sáng thế mới từ băng mạt thế sao? Không sai, Giang Hồng nói, anh có thể hiểu rằng, trước tiên có lục tu, vị băng mạt thế này, mới có người nắm giữ vạn vật thư được chỉ định. Có lẽ điều này phụ thuộc vào tình yêu của lục tu. Quyết định bảo vệ ai, người đó chính là người được chọn để nắm giữ vạn vật thư. Tuy nhiên, lục tu cho rằng, khoảnh khắc quyết định này là song hướng. Chính vì chúng em tương ngộ hơn 100 năm trước, mới đồng thời xác định thân phận của băng mạt thế và hạt giống. Sau khi đánh bại mê hoặc, vạn vật thư trở về thiên địa, Giang Hồng và lục tu lại một lần nữa thảo luận vấn đề này. Lục tu trước sau cho rằng, tất cả mọi chuyện này đều đã được định sẵn vào khoảnh khắc họ tương ngộ bên hồ Yamroxo. Bởi vì nếu không có Giang Hồng của kiếp đó, lục tu cũng không thể vượt qua thiên kiếp. Trần Chân, nhưng cuối cùng các cậu đã không làm theo kế hoạch của ngôi sao mà lại tiêu diệt mê hoặc trước khi tai họa ập đến. Giang Hồng cười nói, là, tất cả mọi người, chỉ dựa vào tôi và lục tu thì không thể làm được. Trần Chân gật đầu, kế hoạch ban đầu của ngôi sao quả thực là để vạn vật thư thu hồi 4 quy tắc lớn. Nhưng cuối cùng họ đã thành công xua đuổi mê hoặc, được rồi. Chỉ tiểu đa quét toàn bộ pháp trận, trên thạch đài trong nháy mắt sáng lên, phân hóa thành vô số pháp trận hình tròn được khảm vào nhau. Hoa, tiểu bì lập tức vỗ tay, chỉ tiểu đa trong mắt cậu quả thực không gì là không làm được. Ở một mức độ nào đó, còn lợi hại hơn cả hạng thành. Những pháp trận này hẳn là bao gồm những gì trần giả cần dùng trong công việc hàng ngày. Chỉ tiểu đa nói, chỉ là tôi không rõ, liệu hắn có thiết lập mật mã không? Không cần xưng hô đối phương như vậy. Trần Chân nói, hắn có tên, An Kiệt đi đến trước thạch đài, nghi hoặc nhìn mấy chục pháp trận đó. An Kiệt, sử dụng thế nào đây? An Kiệt nói, tôi muốn xem ghi chép của hắn. Trần Chân và An Kiệt cũng không dám chạm bừa. Trong trường hợp này, cả lãnh đạo và phó lãnh đạo của khu ủy đều không có thói quen tái máy. Trần Lãng, nhưng bọn em cũng không biết một đống pháp trận này sử dụng như thế nào. Đây đều là chữ tượng hình. Giang Hồng, tôi cảm thấy, có phải có thể thử từng cái một không? Trần Chân, cái đó, tôi kiến nghị tốt nhất không nên như vậy. Chỉ tiểu đa, thạch đài này không thể di chuyển đi được. Nếu cậu muốn thử sử dụng đài điều khiển trung tâm của Vĩnh Già, thì chỉ có thể dùng ở đây, bởi vì nó kết nối với địa mạch. Có thể nói, đây chính là văn phòng của Boss Địch. Tiểu Bì đề nghị, các chữ có phải có ý nghĩa riêng không? Nhưng chúng đều là biến thể. Trần Lãng nói, tôi không phân biệt được. Nếu vạn vật thư còn ở đây thì tốt quá. Giang Hồng, cái kia, tôi cảm thấy nha. Về lý thuyết, Vĩnh Dạ hẳn sẽ không thiết kế bất kỳ phép thuật nguy hiểm nào có thể tự làm nổ tung mình trong văn phòng của hắn đâu nhỉ. Giống như các anh cũng sẽ không đặt bẫy dập hay cơ quan phi tiêu trong văn phòng vậy. Trần Chân nghĩ cũng phải. Vậy thì, Trần Chân nói, tôi và An Kiệt sẽ sẵn sàng ra tay giải quyết hậu quả. Các cậu thử từng chức năng này đi. An Kiệt nói, để an toàn. Các cậu có thể triệu hồi lục tu. Phát hiện lớn như vậy. Giang Hồng quả thực muốn triệu hồi lục tu. Cậu nhìn thời gian. Bây giờ vừa qua 4 giờ rưỡi chiều. Hẳn là chưa tắm rửa. Được thôi. Giang Hồng vui vẻ nói. Cậu vẫn rất thích làm nhiệm vụ cùng lục tu. Triệu hồi cả hạng thành đến đây đi. Trần Chân nói. Tôi nhớ tiểu đa cậu cũng có nhẫn mà. Thế là chỉ tiểu đa và Giang Hồng mỗi người triệu hồi. Một tiếng, rầm, lục tu đến trước, ngay sau đó là hạng thành. Thủy độn của hạng thành có màu xanh lam, còn thủy độn của lục tu có màu xanh lục. Lục tu, đây là nơi nào? Lục tu mờ mịt nói. Hạng thành dường như vẫn còn đang ngủ chưa? Tóc hơi rối, ngáp một cái, hai mắt rất nhanh thích nghi với ánh sáng. Chỉ tiểu đa bắt đầu giải thích cho họ. Lục tu chỉ đặt tay lên vai Giang Hồng, trầm mặc lắng nghe. thỉnh thoảng gật đầu, nghe xong liền ngẩng đầu nhìn đỉnh hang động, nói, nơi này không kết nối được với thiên mạch, Giang Hồng, nhưng lại trực tiếp thông với địa mạch. Giang Hồng nói, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Hạng Thành, bắt đầu đi, Trì Tiểu Đa, vậy để tôi trước nhé. Trần Lãng, cho tôi chơi với. Giang Hồng, tôi cũng muốn. Trì Tiểu Đa, từng bước một. Tôi trước. Tiểu Bì, con cũng có thể sao? Mọi người tranh nhau vọt đến trước thạch đài. Trì Tiểu Đa trước tiên đặt tay lên một trong các phù văn. Hạng Thành đi đến sau lưng Trì Tiểu Đa, hai tay vòng qua eo anh để phòng bất trắc. Nhẫn của cả hai đều phát ra ánh sáng. Giang Hồng phân biệt ra, đó hẳn là long lực. Khi Hạng Thành ở gần đó, Trì Tiểu Đa có thể thông qua nhẫn để mượn long lực của anh. Trực tiếp hình thành linh lực rót vào pháp trận. Một tiếng, ong, vang lên, ánh sáng pháp trận đại thịnh, chiếu ra một khoảng không gian hư không. Nhưng rồi không có gì xảy ra. Mọi người, đợi khoảng 3 phút, Hạng Thành nhắc nhở, chuyển hướng một chút. Trì Tiểu Đa, đây là một phù văn thông tin. Trì Tiểu Đa phán đoán ra, nói, hẳn là có thể vượt qua không gian, tạo liên lạc với một địa điểm nào đó. Bì Nhật Thiên, còn giúp ta ghi lại nó một chút. Trần Lãng, đến lượt tôi rồi. Trần Lãng, nói, Trần Lãng thử kích hoạt một phù văn khác. Lần này thì Trần Chân đứng sau lưng em trai mình. Đây là lần đầu tiên Giang Hồng thấy Trần Lãng thi pháp bằng linh lực tự thân mà không phải khởi động pháp bảo. Linh lực của cậu ấy lại là tâm đăng, nhưng kết hợp với lời Trần Lãng từng nói về hồn phách cộng sinh, có lẽ cậu ấy cũng có thể mượn một phần sức mạnh của Trần Chân. Phù văn thứ hai mà Trần Lãng lựa chọn lại khiến tất cả xiềng xích trong hang động đều sáng lên. Phù văn tỏa ra ngàn vạn sợi quang hoa, hướng về phía xiềng xích, như thể đang cấp năng lượng cho chúng. Một nơi khác lại kết nối với huyết trì. Vi vi vi, Trần Chân lập tức biến sắc, nói, tạm dừng, mọi người nhao nhao xoay người, nhìn về phía những con rối không có ngũ quan trên vách hang. Giang Hồng, đây nhất định là pháp trận chế tạo bản sao. Lục Tu quan sát rất nhiều con rối, rồi nhìn về phía huyết trì, nói, huyết trì và mô hình người có đường thông linh lực kết nối với nhau. Vậy có nghĩa là, Giang Hồng nói, chúng có thể mang máu đến, đổ vào huyết trì sẽ thông qua phân tích, truyền nó vào những con rối đó, tạo thành thể sao chép. An Kiệt, được rồi, An Kiệt nói, tiếp theo đi, nhanh lên. Trần Lãng rút tay về, Giang Hồng vui vẻ nói, đến lượt tôi phải không? Khoan đã, đây là cái gì? Giang Hồng phát hiện một phù văn mà cậu đã thấy. Đó là biến thể của chữ giáp cốt xuất hiện trong lĩnh vực của mê hoặc. Sau khi côn bị ánh sáng tiêu diệt trong trận chiến cuối cùng, Trì Tiểu Đa, cái này có lẽ là vô tận cảnh mộng. Trì Tiểu Đa nói, cậu muốn thử không? Nơi làm việc của Vĩnh Dạ có đường liên kết với vô tận cảnh mộng. Để làm gì vậy? Ngủ gật sao? Giang Hồng rót linh lực vào, Lục Tu thì ôm cậu từ phía sau. Phù văn cảnh mộng, ong, một tiếng khuếch tán, phát ra âm thanh rung động như kim loại. Ngay sau đó, cảnh vật xung quanh trong khoảnh khắc biến đổi, hiện ra những vì sao vũ trụ cuồn cuộn. Bên cạnh mọi người thì bày ra những chấm sáng kỳ lạ. Trì Tiểu Đa, đây là ghi chép công việc của hắn. Trì Tiểu Đa lập tức nói, được ghi lại bằng phương thức cảnh mộng. Tốt quá rồi, tùy tiện mở một cái ra xem đi. Giang Hồng giơ tay, chỉ vào một trong số đó, kéo luồng ánh sáng ấm áp đó từ không trung sâu thẳm đến trước mặt. Ánh sáng khuếch tán, cảnh mộng lập tức bao trùm mọi người. Cảnh mộng của ngôi sao tràn ngập sự không xác định, cuối con đường dài đằng đẵng, kết cục cuối cùng cũng đến, như sứ mệnh mà ta đã sinh ra, thân là Vĩnh Dạ, mang đến sự mất mát. Trì Tiểu Đa, có thể xác định, Trì Tiểu Đa nói, Tên của hắn chính là Vĩnh Giả, Giang Hồng, nhưng giọng của hắn sao lại kỳ lạ như vậy? Hơn nữa tôi vẫn luôn tò mò, tại sao những đại ma vương này đều nói tiếng phổ thông vậy? Trần Lãng, đây là âm thanh của tư duy, giống như cậu giao tiếp với ngôi sao vậy. Ý thức của họ tác động lên ý thức của cậu. Chỉ tiểu đa, không liên quan đến ngôn ngữ. Trần Lãng, vậy nên cậu hãy nhớ lại xem khi tác chiến với Cộng Công và Trúc Dung thì chúng về cơ bản là không nói chuyện. Chỉ tiểu đa, vậy đây là từ rất nhiều năm trước rồi sao? Chỉ tiểu đa nói, cậu cảm thấy giống khi nào? An Kiệt, có thể trước đừng thảo luận không? An Kiệt quả thực muốn quỳ xuống trước ba người Vấn Hào Tư. Khổ nỗi họ căn bản không thể tự kiềm chế được. Hay nói đúng hơn, nguyên tắc của Vấn Hào Tư là có vấn đề thì phải đề ra ngay lập tức, nếu không một khi thời gian trôi qua, rất có thể sẽ quên mất những gì mình muốn hỏi, mà một số vấn đề thường thì lại ẩn chứa chìa khóa để giải mã những bí ẩn cốt lõi. Trần Lãng, được rồi, chủ quản bộ phận Trần Lãng cuối cùng ra lệnh, im lặng 10 phút, An Kiệt nghĩ thầm tạ ơn trời đất, ngôi sao đang sợ hãi, giọng, Vĩnh Giả, vang lên, mọi người đi theo thị giác của Vĩnh Giả bắt đầu xuyên qua. Ngay cả một vị đấng sáng thế của hành tinh, cũng sẽ sợ hãi cái chết và sự hủy diệt. Trong cảnh mộng gần như yên giấc ngàn thu của hắn, tiềm tàng sự tự cứu, đi tìm, giọng của Mê Hoặc vang lên. A, gần như tất cả mọi người kinh hô, giọng của Mê Hoặc quá đỗi gần gũi, như thể ở ngay bên tai họ, tìm kiếm sự tự cứu đó, mà hoặc với giọng điệu dụ dỗ nói bên tai, mang nó rời khỏi cảnh mộng. Ngay sau đó, từng tầng ảo mộng mở rộng, hiện ra những dãy núi và đại địa rộng lớn, nhưng tất cả đều là màu đen trắng, không có bất kỳ chim bay cá nhảy nào, giống như một bộ phim câm. Giọng Vĩnh Dạ nói, đây là bản thiết kế vạn vật của hắn, là lý tính của hắn. Hắn đã bị hạt giống ăn mòn, đã không thể sáng thế được nữa. Hắn đang tìm kiếm đối tượng phù hợp, muốn trao vạn vật thư cho thế hệ kế tiếp. Giọng Mê Hoặc nói, thị giác của Vĩnh Dạ tiến vào những ngọn đồi đen trắng. Hắn dường như đang nhìn quanh. Cuối cùng, hắn bay về phía đỉnh một ngọn núi cao. Ở trung tâm thế giới, tồn tại một ngọn núi cao chót vót hiểm trở như tháp thông thiên. Phần dưới của nó ẩn mình dưới biển mây, dần dần hóa thành những dãy đồi núi trùng điệp hùng vĩ. Nhưng khi vượt qua biển mây, mọi thứ dường như có màu sắc trở lại. Bất Chu, Chỉ Tiểu Đa nói, Cộng Công và Trúc Dung đã giận dữ va vào núi Bất Chu, khiến Bất Chu gãy đổ, hóa thành đỉnh Chogori của dãy Karakoram. Một, mọi người kinh ngạc, nhưng khổ nỗi, 10 phút im lặng của Trần Lãng vẫn chưa kết thúc. Không ai đặt câu hỏi. Chúng tôi đã nhìn thấy nó trong chuyến xuyên thời gian. Hạng Thành giải thích, thị giác của Vĩnh Dạ nhanh chóng leo dọc theo núi Bất Chu, xuyên qua biển mây, ngay sau đó là một vách núi gần như thẳng đứng, vươn thẳng lên tầng Bình Liêu. Ta tìm thấy rồi, giọng Vĩnh Dạ nói, ngay ở đó, đỉnh núi Bất Chu là một nơi bằng phẳng, giống như đỉnh Kilimanjaro. Hai, đỉnh cột trời đã vượt qua biển mây, vươn thẳng tới tận cùng bầu trời. Đến nơi đây, thậm chí có thể nhìn thấy đường cong hình cầu của trái đất. Bầu trời phía trên cũng biến thành màu đen xanh của không gian gần vũ trụ. Lúc này núi Bất Chu vẫn còn đó. Hạng Thành nói, tức là 145, 400 năm trước. Đúng vậy, Chỉ Tiểu Đa nói. Nhưng nói chính xác là 145, 400 năm trước trong giấc mơ. Vì đây là giấc mơ của ngôi sao. Trần Lãng, 140,000 năm trước Cộng Công và Trúc Dung đã xuất hiện rồi sao? Chỉ Tiểu Đa giải thích. Thân phận của họ không phải là đại nguyên tố như chúng ta tưởng, mà là các tù trưởng bộ lạc viễn cổ, thông qua linh khí thiên địa dồi dào lúc bấy giờ mà tu luyện. đạt được những dị năng vượt xa người phàm. Vậy Tây Vương Mẫu thì sao? Giang Hồng lại hỏi, Tiểu Bì, dáng người họ cao lớn hơn người bình thường. Có phải nhân chủng viễn cổ lúc đó đều như vậy không? Hay là do tu luyện mà thành? Chỉ Tiểu Đa là do tu luyện mà thành. Tôi không biết về chuyện Tây Vương Mẫu. Tại sao lại bắt đầu hỏi chuyện nữa rồi? Trần Lãng tự mình không nhịn được mở đầu trước. Mọi người lại bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi. Trần Trân vội vàng làm động tác im lặng. Chỉ thấy Vĩnh Dạ đi đến đỉnh núi Bất Chu. Ở đó, giữa một không gian yên tĩnh, lơ lửng một cuốn sách giản dị, ngoài quy tắc chung do Giang Hồng nắm giữ. Sau đó là 7 cuốn hợp lại, giữa các chương và giữa cuốn với cuốn được kết nối bằng ánh sáng pháp lực kỳ lạ, tạo thành tổng cộng 8 chương của Vạn Vật Thư. Lúc này mặt trăng đã tồn tại rồi. Giang Hồng chú ý đến một chi tiết khác, nói, mau nhìn, trong không gian vũ trụ đen xanh, mặt trăng đang tỏa ra ánh bạc, dưới thị giác của Vĩnh Dạ. Hắn bắt lấy Vạn Vật Thư, ngôi sao dường như cảm nhận được mối đe dọa, Vạn Vật Thư lập tức phát ra cường quang. Ta tìm thấy rồi, Vĩnh Dạ nói, ta ban cho ngươi sức mạnh, giọng mê hoặc chấn động nói. Toàn thân Vĩnh Dạ bốc ra vô số hắc hỏa, cuồn cuộn lao về phía Vạn Vật Thư. Đối diện đột nhiên xuất hiện hình thái của ngôi sao. Ngôi sao lơ lửng giữa không trung, dùng một tay kia bắt lấy phần đuôi của Vạn Vật Thư. Khoảnh khắc đó, Vĩnh Dạ lùi bước, hắn đang sợ hãi, đối mặt với vị thần tối cao trên trái đất. Bàn cổ, người đã tạo ra mọi thứ, bản năng hắn sợ hãi. Đừng sợ, mê hoặc gào thét, sức mạnh của hắn đã yếu ớt vô cùng. Mau giao ra đây, ngôi sao không nói gì. Mở hai mắt, cùng Vĩnh Dạ đồng thời nắm lấy Vạn Vật Thư. Cả hai bên kéo xé theo hướng ngược lại. Linh lực bạo phá, Vĩnh Dạ nắm lấy quy tắc chung của Vạn Vật Thư. Trong khoảnh khắc, cảnh mơ sụp đổ, Vạn Vật Thư tan nát. Quy tắc chung bị Vĩnh Dạ đoạt lấy. Còn các chương khác thì rơi rụng, phát sáng, bay về 4 phương 8 hướng. Cảnh mơ từng lớp thu gọn lại, đưa họ trở về không gian rộng lớn của vô tận cảnh mộng. Tôi hiểu rồi, Trần Lãng nói đầu tiên. Trong cảnh mơ, Trần Lãng có thể dùng giọng tư duy, không cần dùng iPad hỗ trợ. Vì thế, cậu nhanh chóng nói, Vạn Vật Thư vào lúc này rơi rụng. Trúc Âm nhận được chương thời và không, tức là sức mạnh thời không và nhân quả. Chương Trọng sinh hóa thành Phượng Hoàng. Niết Bàn luân hồi, chương hư ảo bị Trang Tử nhận được, hóa thành sức mạnh khống chế vô tận cảnh mộng. Do Viên Côn kế thừa phần chính, nhà họ Trương kế thừa chú văn và pháp thuật. Nhiên Đăng nhận được chương chân thật, rót vào tâm đăng, cho nên tâm đăng có sức mạnh loại bỏ ảo cảnh. Hoa Giang Hồng, chỉ Tiểu Đa và Tiểu Bì hoàn toàn bái phục khả năng suy đoán của chủ quản bộ phận. Trương Vô Thường bị rót vào băng mạt thế, Trần Lãng nói, nhưng Trương Vĩnh Hằng thì tôi không biết, có lẽ là tình cảm của hai người họ. Hoa, thật đáng nể, thầy Lục, chỉ có thầy và Trúc Âm là mỗi người nhận được 2 chương của Vạn Vật Thư thôi đó. Khoan đã. Giang Hồng nói, chương mất mát đâu, không có chương mất mát, chỉ Tiểu Đa cũng chú ý tới, nói, chúng ta nhìn thấy trên đỉnh núi Bất Chu chỉ có 7 chương của Vạn Vật Thư. À, Giang Hồng nói, 8 chương mà, chỉ Tiểu Đa, 7 chương, tổng cộng 7 cuốn độc lập, cuốn còn lại là quy tắc chung, vậy nên chương mất mát đã, tất cả mọi người không cắt ngang. Im lặng lắng nghe đoàn cố vấn phân tích, chương mất mát chính là Vĩnh Dạ đó. Giang Hồng chợt nghĩ ra, hắn chính là chương mất mát, nhất định là đúng, bởi vì khi quyết chiến ở khu hủy, quy tắc chung của Vạn Vật Thư đã đồng thời triệu gọi tâm đăng chân thật và tâm đăng mất mát. Đến đây, mọi người cuối cùng cũng phá được vụ án, Vĩnh Dạ chính là Vạn Vật Thư thành tinh, chỉ Tiểu Đa nói. Khó trách khó đối phó đến vậy. Trần Lãng, nói chính xác là chương thứ 8 thành tinh, chỉ tiểu đa, chương thứ 9, quy tắc chung cũng phải tính là một chương, chỉ tiểu đa, vậy hắn từ khi nào mà tách ra vậy? Chỉ tiểu đa nhíu mày nói, chúng ta có thể giả định như thế này. Trần Lãng nói với tốc độ cực nhanh, như thể đang nói chuyện ở tốc độ gấp đôi, khiến Giang Hồng suýt chút nữa không theo kịp. Ở một thời điểm nào đó, chương thứ 9 của Vạn Vật Thư tự động tách ra, hóa thành vĩnh dạ đầu quân cho mê hoặc và quay lại tìm Vạn Vật Thư. Đúng vậy, Giang Hồng nói, cái này thì rất hợp lý rồi. Còn gì nữa không? Chỉ tiểu đa nói, chính là tại sao nó lại tách ra vậy? Sau 2 giây tĩnh lặng, chỉ tiểu đa lấy lại tinh thần, bị ma chủng ăn mòn. Cho nên vĩnh giả có thể giao tiếp với ma hoặc. Đến đây, chân tướng đã sáng tỏ. Tiểu bì nghe đến chóng mặt. Còn những người khác miễn cưỡng theo kịp tiến độ. Xem tiếp theo đi, Trần Lãng đề nghị. Thế là Giang Hồng tùy tiện chọn một bản ghi chép cảnh mơ khác. Bên trong là một đoạn đối thoại rất đơn giản giữa vĩnh giả và mê hoặc. Ngay bên cạnh huyết trì. Ngươi không thể hoàn toàn sử dụng vạn vật thư, bởi vì một phần không thể vượt qua bản thể, để sử dụng chính mình. Ta bảo ngươi tìm thấy tác dụng của nó, là để tránh bị người nắm giữ đời kế tiếp nắm được. Giọng mê hoặc truyền ra từ huyết trì, giọng vĩnh dạ nói, cho dù ta có được hình dáng con người, cũng không thể dùng nó sao? Ngươi không thể khởi động cơ chế phân biệt để ngụy trang. Giọng mê hoặc nói, máu của ngươi cũng là máu của hắn. Sử dụng máu để khởi động cơ chế phân biệt chỉ sẽ khiến hắn trở thành chủ nhân. Ô, Giang Hồng lúc này mới hiểu ra. Thảo nào toàn bộ mê hoặc đều không thể thực sự trở thành chủ nhân của vạn vật thư. Người duy nhất từng sở hữu nó trong một lần lại là Tào Bân Hắc Ám. Bởi vì hắn đã hấp thụ bản thể. Nhưng ngươi đã có thể đọc được không ít bí tân trong đó rồi. Mê hoặc lại nói, cũng đủ để ngươi ở đây tổ chức một quân đoàn khổng lồ. Chờ đợi ta đến, cảnh mơ tan đi, Trần Lãng lại nói. Tiếp theo, Giang Hồng lại mở một cái. Cái này là quá trình vĩnh giả có được cơ thể của Trần Chân. Hắn hiện ra hình dáng từ huyết trì, hiện ra phần đầu và vai. Trước mặt xuất hiện một tấm gương, hắn chăm chú nhìn mình trong gương, chậm chậm ra đời, khi mọi người còn chưa phản ứng kịp, chỉ tiểu đa liền lập tức nhắc nhở, mau mau mau, tắt đi, đổi cái khác, Giang Hồng đã hiểu, nhanh chóng đóng cảnh mơ lại, thầm nghĩ, nguy hiểm thật, suýt nữa thì nhìn thấy lãnh đạo lớn TANTA. Tiếp theo là rất nhiều quá trình sao chép mô hình, quả thực như họ suy đoán, vĩnh dạ lấy máu, nhỏ vào huyết trì liền vận chuyển đến các mô hình trên hốc tường. Khiến các con rối biến thành bản sao, mỗi khi một bản sao ra đời, vĩnh dạ đều đặc biệt sao lưu cảnh mơ, những cảnh mơ này họ đều không xem nhiều, chỉ vội vàng liếc qua rồi rút ra. Giang Hồng kiên nhẫn tìm kiếm các thông tin hữu ích khác. Mọi người đều không thúc giục. Giang Hồng, tôi nghĩ nhất định có liên quan đến cuộc thảo luận về An Kiệt. Giang Hồng giải thích với họ. Bởi vì họ từng cử bản sao của sư phụ đến ám sát chúng tôi. Chỉ không biết có được vĩnh giả ghi lại hay không. Không ai trả lời. Trong sự yên tĩnh, An Kiệt đáp, cảm ơn. Giang Hồng không nề hà phiền phức mà tìm kiếm vô số cảnh mơ đó. Bản thân cũng có chút choáng váng đầu óc, nhưng cậu vẫn nỗ lực tìm kiếm. Chỉ tiểu đa, đôi khi, tôi thực sự đủ kiên nhẫn với cố vấn Bính. Trần Lãng, như vậy khá tốt, có cậu ấy ở đó. Vừa đúng lúc có thể bổ sung cho chúng ta. Chỉ tiểu đa, đúng vậy, bây giờ tôi cảm thấy mời cậu ấy gia nhập. Thực sự là một quyết định quá sáng suốt. Cái gì? Giang Hồng đang tập trung tinh thần tìm kiếm. Không ngừng chuyển đổi giữa các cảnh mơ. Lục Tu, không có gì. Lục Tu nói sau lưng cậu. các lãnh đạo của em đang khen ngợi em đấy. Những người khác liền cùng nhau bật cười. Cái này rất có thể là Giang Hồng vừa cắt ra, nghe thấy giọng nói lập tức chuyển vào cảnh mộng. Đây là một trong số ít cảnh mộng có đối thoại. Đây rất có thể là kẻ địch khó đối phó nhất của chúng ta. Không gì sánh bằng, giọng Vĩnh Dạ vang lên. Giọng của Tào Bân Hắc Ám cũng xuất hiện. Trong ký ức của ta, hắn hình như là một người xuyên Việt. Tìm thấy rồi, ba cố vấn đồng thời nói. An Kiệt nín thở, lắng nghe họ đàm luận về mình. Đúng không? Vĩnh Dạ thản nhiên nói. Ta chỉ biết hắn đã dùng năng lực của bản thân dịch chuyển Hạng Thành và Trì Tiểu Đa về quá khứ. Đó là ta nói cho ngươi. Tào Bân Hắc Ám lạnh lùng nói. 1K2, còn được gọi là đỉnh gó Twin Austin, Lamba Paha, Chogori, Kesu hay Đáp Sang, cao 8,611m, 28,251 bộ. Là đỉnh núi cao thứ nhì trên mặt đất, nằm tại giáp danh biên giới giữa huyện Taxcogan, địa khu Kasga, Tân Cương, Trung Quốc và Pakistan, thuộc dãy núi Karakoram. K2 được biết đến với tên gọi ngọn núi hoang dã vì hành trình LNDNS rất khốc liệt. Với tỷ lệ tử vong cao thứ nhì trong những ngọn núi cao hơn 8.000 mét. Cứ mỗi 4 người LNDNS thành công là có một người chết. Con số chính thức là 77 cái chết trong 300 lần chinh phục thành công. Bởi vì LNDNS từ phía Trung Quốc là nguy hiểm và khó khăn hơn, nên hầu hết người leo núi chọn đường đi từ Pakistan. Tháng 1 năm 2021, K2 trở thành ngọn núi cao trên 8.000 mét cuối cùng được chinh phục vào mùa đông. Thành tựu này được xác lập bởi một đội leo núi thuộc Nepal, dẫn đầu bởi Niamo Pa và Mingma Jielie Sherpa. Theo Wikipedia đọc thêm tại K2, Kilimanjaro với ba chóp núi lửa hình nón, Kibo, Mawenzi và Sira, là một núi lửa dạng tầng không hoạt động ở đông bắc Tanzania. Mặc dù không phải là núi cao nhất, nhưng Kilimanjaro lại là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới. 1, 2, với độ cao 4,600m, 15,100 bộ từ chân núi, và là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5,895m, 19,340 bộ, và cao thứ tư trong số 7 đỉnh cao nhất theo từng châu lục trên thế giới. Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại NC3, Bay, Kilimanjaro, cách chương.